Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 167. Tận thế đến, cấp tốc càn quét, rầm rầm, bàng bạc mưa đen, tại toàn bộ đảo quốc phạm vi bên trong, điên cuồng bừa bãi tàn phá, những cái kia mưa đen, hạ xuống thời điểm, tựa như đã luyện thành từng đầu mưa trụ. Tại đây trời bay múa, tựa như là ngàn vạn mũi tên đồng dạng, phi tốc bắn về phía đảo quốc mỗi người, thế không thể đỡ, uy lực vô tận, ầm ầm, chân trời thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo trường long tựa như màu đỏ sậm thiểm điện. Vô cùng quỷ dị, sau đó những cái kia thiểm điện, lại như cùng mạng nhện đồng dạng tàn ra, làm cho cả thế giới, đều lộ ra vô cùng thâm trầm. A, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, đảo quốc, cái kia nhỏ trong trang viên, tên kia bát giác hồ tử nam nhân, điện thoại rơi trên mặt đất, pin quăng xuống đất hết đi ra, nhìn xem cửa sổ sát đất lúc trước tràn đầy khuôn mặt dữ tợn về sau. Hắn sắc mặt trắng bệch đồng thời, cũng nhịn không được nữa, cả người ngã trên mặt đất, hai chân càng không ngừng đạp mặt đất. Muốn lui lại, miệng bên trong thì là không ngừng lớn tiếng kêu. Phanh phanh phanh, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh không ngừng bị nện. Phanh phanh rung động, màu đen nhánh nước mưa cùng một chút màu đỏ sẫm huyết dịch. Hỗn hợp lại cùng nhau, cách tầng kia thủy tinh, đều có thể hỏi dày đặc mùi máu tươi. Cùng loại với tình huống như vậy, cũng không chỉ là tại đây trong trang viên phát sinh. Đường cái kia màu đen mưa to rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ đảo quốc đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi. Phát sinh biến hóa, tích, tích tích, đảo quốc, một chỗ đường phố phồn hoa bên trên. Vô số xe nhỏ, ở kia điên cuồng mưa to phía dưới. Tốc độ đều giảm bớt tới cực điểm. Những cái kia tại trên quốc tế, danh xưng cao tố chất bọn tài xế. Đối mặt loại tình huống này lúc, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, từng cái liều mạng nhấn lấy loa, chói tai tiếng còi, nương theo lấy kia mưa to âm thanh, không ngừng vang vọng, trong đó, một chiếc bồn điền trong xe nhỏ, ba ba, một lái xe, không ngừng dùng tay vỗ lên trên tay lái loa, miệng bên trong vẫn còn tức giận mắng lấy, ba ca, dưới mưa lớn như vậy. Còn ngăn ở nơi này làm cái gì? Cảnh sát giao thông cái gì? Đều đớp cứt đi sao? Chẳng lẽ cũng không biết đi ra chỉ huy một chút giao thông? Lúc nói chuyện, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Còn có, đế quốc cái kia cẩu thí thiên đạo trang web. Thật sự là nhàm chán. Loại thời điểm này, vẫn còn phát cái gì thông cáo? Sẽ không coi là... Dự đoán chuẩn một trận mưa to, liền thật sẽ có zombie xuất hiện đi. Nói đến đây lúc, tài xế kia miệng bên trong, hoàn toàn đều là hùng hùng hổ hổ âm thanh, thùng thùng, nhưng mà, ngay tại hắn lời này rơi xuống. Ngay sau đó, hắn lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước tình huống về sau, cả người đều trực tiếp sững sờ tại vị trí lái bên trên. Chỉ gặp hắn trước mặt trong một chiếc xe, một lái xe bởi vì đường xa hỗn loạn, đánh thẳng lái xe cửa sổ, muốn nhìn một chút tình huống. Kết quả, cửa sổ xe mở ra về sau, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp mục nát, vẻn vẹn chỉ là qua không đến 3 giây đồng hồ, toàn bộ đầu, liền là triệt để hư thối. Cổ đặt tại cửa sổ xe biên giới, nửa cái đầu đứng thẳng kéo xuống, tinh hồng sắc huyết thủy hỗn hợp có mưa đen, ở kia lờ mờ tia sáng bên trong, lung lay sắp đổ, giống giống, trong miệng của hắn, còn không ngừng phát ra cái này kia tiếng gào thét trầm thấp. Đây là, vừa rồi hùng hùng hổ hổ tên tài xế kia, nhìn đến đây lúc, cả người là triệt để trợn tròn mắt, nhưng... Càng đáng sợ vẫn còn đằng sau. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đặt ở phương hướng kia trên bàn đều, cũng tại không có dấu hiệu nào bắt đầu mục nát, ý thức của mình nhanh chóng trở nên mơ hồ, mà những này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đảo quốc, một chỗ trong tửu điếm, thân ái ca ca, ngươi làm cho người ta thật thoải mái a. Người ta còn muốn đâu? Một thiếu nữ uốn lại một thiếu niên trong ngực, lúc nói chuyện sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Muội muội thích liền tốt. Lần này cha mẹ đều ở nhà, chờ bọn hắn đi công tác về sau, ta có thể trong nhà phòng khách bên trên ghế salon, trong phòng bếp, thậm chí là trong toilet, trong bồn tắm đại chiến nha. Thiếu niên ôm thiếu nữ kia, thanh âm bên trong mang theo thô trọng tiếng thở dốc. Lời này rơi xuống về sau, hắn một tay chống tại trên giường, thân thể nhanh chóng khẽ đảo, muốn đem thiếu nữ kia đặt ở dưới thân. Khanh khách, chấm ngoặc kép, có thể, khi hắn động tác này làm xong về sau, một giây sau, thiếu nữ kia miệng bên trong liền là phát ra khanh khách cổ quái âm thanh. Trong tầm mắt, chỉ gặp thiếu nữ kia, hốc mắt sụp đổ, khuôn mặt hư thối, màu đỏ sẫm huyết thủy, chảy tràn trên giường khắp nơi đều là, cả phòng bên trong đều tràn ngập ra một cỗ mục nát hương vị. A, chấm ngoặc kép, thiếu niên bị dạng này một màn sợ ngây người, miệng bên trong rít lên một tiếng, cả người trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy xuống. Răng rác, phốp phốp, nhưng thiếu nữ kia tốc độ phản ứng quá nhanh, đường thiếu niên nhảy xuống trong nháy mắt, thiếu nữ cũng cấp tốc nhào tới, há to miệng, một ngụm liền cắn lấy thiếu niên kia trên cổ. Răng rắc âm thanh, nương theo lấy huyết dịch văng khắp nơi âm thanh, kịch liệt tại đây trong phòng vang dội tới. Đảo quốc, một chỗ phim căn cứ. Một nổi danh ca sĩ nằm tại trên mặt giường nước, miệng bên trong kêu to. Bên cạnh có năm tên nam yêu đang chuẩn bị nâng thương ra trận, đằng sau còn có đại lượng camera hướng ngay bọn hắn, chuẩn bị đem tiếp xuống. Kia vô cùng đặc sắc một màn, trung thành ghi chép lại. Các ngươi động tác nhanh lên, chờ một chút nhất định phải kịch liệt. Biết, kịch liệt, động tác nhất định phải khoa trương. Tên kia phụ trách phim đạo diễn, chính nước miếng văng tung tóe chỉ huy. Thẻ, chương 2, hiện tại bắt đầu. Ánh đèn chuẩn bị sẵn sàng. Ai nha, mau tới nha. Trên mặt giường nước kia bạn gái sau khi nghe được, nhắm mắt lại, một cái tay đặt ở khóe miệng, làm ra mê người tư thái, đồng thời miệng bên trong còn ôn nhu hô hống hống hống. Bất quá nàng thanh âm kia rơi xuống, chỉ thấy chung quanh kia năm tên nam yêu, từng cái miệng bên trong đột nhiên phát ra trầm thấp giống âm thanh, liền như là dã thú. Nàng hiếu kỳ mở to mắt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình huống trước mắt, cả người triệt để là bị sợ choáng váng. Một tiếng bén nhọn kêu thảm vang vọng toàn bộ căn cứ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đáng tiếc tiếng kêu kia cũng không có cái gì chứng dùng, trong nháy mắt năm tên biến thành zombie nam yêu liền là hướng phía trên người nàng hung hăng ép tới, sau đó để cho người ta ra đầu tê dại cắn xé âm thanh không ngừng tại đây quay chụp căn cứ bên trong vang dội. Kia đạo diễn cùng giơ camera người thấy cảnh này lúc, từng cái hai chân như nhũn ra ngồi phịch ở trên mặt đất, càng có một ít người trực tiếp sợ tè ra quần quần. Tình huống như vậy thật sự là nhiều lắm, có trong trường học, bên ngoài mưa to mãnh liệt, sách cũ ngay tại trên đài giảng bài. Đột nhiên, hàng phía trước một tên đệ tử biến dị, không có dấu hiệu nào xông lên bục giảng, ngay trước vô số học sinh trước mặt, điên cuồng cắn xé. Đảo quốc, trong cục cảnh sát, có cảnh sát ngay tại vụng trộm dùng cực hình thẩm vấn lấy phạm nhân. Bỗng nhiên, kia phạm nhân biến dị, thân thể bỗng nhiên xông về phía trước, cánh tay tê lạp một tiếng bị kéo đứt, treo ở còng tay bên trên. Rio a Rio, Tokyo, mới tuyến chính bên trên, đại lượng đảo quốc dân đi làm, người chen người chồng chất tại trong xe. Giống giống, lúc này, trong đó một người biến dị, một tay lấy người bên cạnh, đẩy lên tại toa xe bên trong, nhào tới liền bắt đầu cắn xé. Sau đó toàn bộ trong xe người, toàn bộ đều hét lên, đáng sợ vô cùng. Cảnh tượng như vậy thật sự là nhiều lắm. Một ngày này, đối với toàn bộ đảo quốc mà nói, tuyệt đối là chân chính tận thế. Vô số thông qua thiên đạo trang web, nhìn xem đảo quốc bên kia tình huống trực tiếp đám dân mạng. Khi nhìn đến một màn kia màn đáng sợ hình ảnh về sau, đều là trợn mắt hốc mồm, hai chân phát run, vô số quốc gia thủ lĩnh nhóm. Coi như bọn hắn ngày thường lại bình tĩnh, giờ phút này cũng đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.